Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1334, hạnh phúc là cái gì? Góc truyện audio.com, Tống Khanh, là Tống Khanh ai? Tống Khanh mới vừa đi tiến Tây Hà quán bar, đã bị quán bar khách hàng cấp nhận ra tới. Từ nào đó ý nghĩa đi lên rằng, Tống Khanh cũng là minh tinh, nàng đề tài độ cho hấp thụ ánh sáng độ, hấp dẫn lưu lượng cũng không thể so một đường minh tinh thiếu. Cho nên Tống Khanh đã đến, khiến cho quán bar nội một trận rối loạn. Tự cấp đông đảo nhiệt tình fan nhất nhất ký tên sau Tống Khanh bài khai mọi người tìm được rồi Lâm Hoan nơi vị trí. Đối với Tống Khanh đã đến, thiên phạt tiểu đội nam tính các thành viên báo lấy cực đại địa nhiệt thầm, ngay cả cùng Lý Diễm ái muội không rõ Diệp Diệp đều liên tiếp hướng này kỳ hảo. Đối này Lý Diễm tự nhiên là đem Diệp Diệp kháp lại véo xoay có vặn mà cao thiên. Cùng Bân thì tại một bên dùng sức ồn ào, sợ Lý Diễm không hung hăng thu thập Diệp Diệp. Lâm Hoan nhìn này bang nhân ở chính mình trước mắt cãi nhau ầm ĩ, khóe miệng không khỏi hơi hơi thượng kiều, tâm tình vô cùng sung sướng. Hạnh phúc là cái gì? Có người nói như ăn chim bói cả ăn thịt, ăn chaman đánh tiểu quái thú, đây là hạnh phúc. Kỳ thật ở Lâm Hoan xem ra hạnh phúc định nghĩa rất đơn giản, chính là chính mình cùng chính mình nơi ý nghĩa người mỗi ngày đều quá đến vui vẻ. Phim Hong Kong có một câu truyền lưu thực quảng nói. Làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ lạc. Nếu một người có cách dù tài phú, lớn lao quyền thế, lại rất thiếu vui vẻ khi hắn có thể nói được với là hạnh phúc sao? Lâm Hoan có thể cảm giác được Diệp Diệp đám người hiện tại đều thực vui vẻ, Tống Khanh trên mặt tươi cười cũng không phải làm bộ, Lâm Hoan. Chính mình cũng là cả người sung sướng, cho nên, bọn họ giờ phút này là hạnh phúc, vì bảo hộ bọn họ hạnh phúc, Lâm Hoan nguyện ý khuynh tận hết thảy. Tống tiểu thư, xem ngươi tâm tình không tồi, là có cái gì hỉ sự sao? Lâm Hoan loạng choạng chén rượu, hỏi. Tống Khanh nhẹ nhấp một ngụm rượu cốc tai, nói, Lâm tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực, ta xác thật gặp một kiện đại hỷ sự, phương tiện nói đến nghe một chút sao, cũng cho ta chia sẻ một chút ngươi vui sướng. Lâm Hoan mỉm cười nói, Tống Khanh trong lòng vui vẻ, nàng tới tìm Lâm Hoan, còn không phải là tưởng đem chính mình vui sướng chia sẻ cho hắn sao. Lập tức Tống Khanh cũng không giấu giếm, chậm rãi bắt đầu giảng thuật khởi nàng sắp siêu tầm tam xuyên hoàng viêm sự tình. Nghe xong Tống Khanh giảng thuật, Lâm Hoan mày hơi hơi nhăn lại, người khác không biết Tam Xuyên Hoàng Viêm chi tiết hắn. Lại hiểu biết tương đối rõ ràng, Tam Xuyên tập đoàn tài chính cùng đông doanh ám ảnh chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, nói cách khác Tam Xuyên tập đoàn tài chính cấp ám ảnh truyền vận đại lượng tài lực vật lực là ám ảnh sau lưng kim chủ chi nhất. Đông doanh ám ảnh trường kỳ nhằm vào Hoa Hạ tiến hành một ít gian. Điệp hoạt động, làm Tam Xuyên tập đoàn tài chính hội trưởng, Tam Xuyên Hoàng Viêm đối Hoa Hạ tự nhiên là không có hảo tâm. Như vậy một người đột nhiên muốn cưỡi chuyên cơ đi vào Hoa Hạ, liền vì tiếp thu một lần Hoa Hạ truyền hình siêu tầm, còn điểm danh Tống Khanh, này trong đó có cái gì âm mưu? Thấy Lâm Hoan nhíu mày, Tống Khanh không khỏi khẩn trương lên, nàng bổn ý là chia sẻ vui sướng, khả Lâm Hoan không những không có vui sướng chi tình, ngược lại có chút không vui, đây là vì cái gì đâu? Ha ha, ta vừa rồi có điểm. Thất thần, nghĩ tới mặt khác sự tình, xin lỗi a, Lâm Hoan biết chính mình cảm xúc biến hóa có điểm lỗi thời, lập tức hắn liền xấu hổ cười nói, chúc mừng ngươi, đạt được siêu tầm tam xuyên hoàng viêm cơ hội, tới cụng ly. Tống Khanh tuy rằng có chút hoài nghi Lâm Hoan lời nói chân thật tính, nhưng vẫn là nhoẻn miệng cười nói, cụng ly, phanh. Lâm Hoan ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó buông chén rượu nhìn Tống Khanh cao mày uống xong kia một ly rượu cốc tai. Tống tiểu thư, ngươi thật đúng là làm a, Lâm Hoan có điểm líu lưỡi. Kia một chén rượu đến tiểu nhị hai đi, liền tính một đại lão ra một ngụm uống làm đều sẽ khó chịu, huống chi Tống Khanh cái này nũng nịu đại mỹ nữ. Người nói cụng ly ta đây liền cụng ly lạc, Tống Khanh chớp chớp mắt nghịch ngợm nói, đang ở một bên cười đùa Diệp Diệp bọn người vỗ tay khen. Hay Tống tiểu thư khí phách, Tống tiểu thư cân quắc không nhường tu mi a, hai ta cũng tới uống một chén. Cao Thiên liếm mặt bưng lên chén rượu. Lâm Hoan trực tiếp chừng mắt nhìn Cao Thiên liếc mắt một cái, Cao Thiên lập tức cười mỉa chính mình uống làm ly chung chi rượu, tung ta tung tăng trốn đến một bên. Lâm Hoan lắc đầu cười, nhìn Tống Khanh nói, Tống tiểu thư, ngươi vẫn là đừng uống nữa, đúng vậy, uống nhiều quá ngươi liền hồi không được ra. Cung Bân cười hắc hắc nói, ngươi 404 ngốc, Diệp Diệp chừng hắn một cái, liền tính Tống tiểu thư uống say thì lại thế nào, đội trưởng không phải tại đây đâu sao? Lâm Hoan mắt trợn trắng, có chuyện liền nói có dám thì phóng, đừng ở chỗ này lộng chút loanh quanh lòng vòng, hắc hắc. Diệp Diệp sờ sờ đầu, làm mặt quỷ nói, đợi lát nữa Tống tiểu thư thật uống say, đổi. Trưởng ngươi liền có thể đương một hồi hộ hoa sứ giả A, Cung Bân một phách đầu, đúng vậy ta như thế nào liền không nhớ tới này cha đâu, đội trưởng hoàn toàn có thể đưa Tống tiểu thư về nhà A, ta tự phạt một ly, tự phạt một ly. Giọng nói rơi xuống đất, Cung Bân liền ngửa đầu uống làm này ly rượu. Phù, Tống Khanh tức khắc bị này mấy cái kẻ dở hơi chọc cho đến che miệng cười duyên lên, những người này thật đúng là thú vị đâu, rõ ràng là một cái tiểu đội đồng đội, lại luôn là cho nhau nói móc, một đám đều giống đậu bức giống nhau. Đúng lúc này, Tống Khanh đột nhiên chú ý tới Mạch Ngữ Xanh biểu tình có chút ảm đạm, lập tức nàng liền chân mày một trọn ám đạo một câu, nàng quả nhiên cũng thích Lâm Hoan. Đi vào nơi này lúc sau Tống Khanh liền phát hiện Mạch Ngữ Xanh nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cùng người khác. Bất đồng, phương diện này có sùng bái, có kính yêu còn có vài phần. Khuynh mộ như vậy ánh mắt tuyệt đối không chỉ là đồng đội. Liền ở Tống Khanh âm thầm suy đoán là lúc Lý Diễm đã hung hăng cho Cung Bân cùng Diệp Diệp một người một cái hạt rẻ, các ngươi không nói lời nào, không ai đem các ngươi đưa người cầm uống các ngươi rượu đi. Thu thập xong này hai người, Lý Diễm liền lôi kéo Mạch Ngữ Xanh nói lên lặng lẽ lời nói. Lý Diễm một bùng nổ, Diệp Diệp đám người tức khắc thành thật, bọn họ cũng đều biết Mạch Ngữ Xanh thích đội trưởng, nhưng đội trưởng giống như đối Mạch Ngữ Xanh không có ý tứ a, đội trưởng ngược lại là thoạt nhìn đối Tống Khanh có như vậy điểm ý tứ. Tính, người khác cảm tình vấn đề chính mình vẫn là không đi trộn lẫn. Nghĩ như vậy, Diệp Diệp đám người kề vai sát cánh chạy đến một bên. Uống rượu đi, Lâm Hoan nơi nào sẽ nhìn không ra tới bọn họ suy nghĩ cái gì. Chỉ tiếc hắn càng nhiều là lấy Mạch Ngữ Xanh đương muội muội đối đãi, nói cách khác hắn đối Mạch Ngữ Xanh thăng không dậy nổi bất luận cái gì tà niệm. Nếu Tống Khanh câu dẫn hắn, hắn rất có khả năng sẽ hiến thân, nhưng nếu là Mạch Ngữ Xanh câu dẫn hắn, hắn sẽ thực không thích ứng, hắn mười có ba. Chín sẽ cự tuyệt, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà đi. Lâm Hoan thấy Tống Khanh sắc mặt đã đỏ bừng, liền buông chén rượu nói. Tống Khanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn mắt Mạch Ngữ Xanh, chỉ thấy Mạch Ngữ Xanh thần sắc càng thêm ảm đạm lên. Thời gian còn sớm đi, Tống Khanh có chút do dự, theo lý thuyết nàng cùng Mạch Ngữ Xanh là tình địch quan hệ, có thể sớm một chút làm Lâm Hoan rời đi Mạch Ngữ Xanh bên người là chuyện tốt. Cũng không biết vì sao Tống Khanh chính là có chút không đành lòng. Lý Diễm, chúng ta đi khiêu vũ đi. Đúng lúc này, Mạch Ngữ Xanh đứng dậy nói. Lý Diễm nhìn nhìn Lâm Hoan, lại nhìn nhìn Tống Khanh, cuối cùng thở dài nói, hảo chúng ta đi khiêu vũ. Nói xong nàng liền lôi kéo Mạch Ngữ Xanh đi tới sân nhảy trung ương, bắt đầu theo âm nhạc tiết tấu lắc lư lên. Ách, liền thừa chúng ta hai cái kia, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, Tống Khanh nhéo góc váy, hơi hiện thấp thỏm nói. Lâm Hoan nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ nhoẻn miệng cười nói, hảo a cách chương.